Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 24:24, Kiều Trạch Dương là sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bĩu môi lườm anh, yên xảo mới giữ được Kiều bảo bối chứ. Anh cười mỉm nhìn Hạ Tiêu Lạc, vợ anh đúng thật đáng yêu quá. Anh mau ăn trưa đi. Cô chỉ vào cặp lồng đang để trên bàn, Kiều Trạch Dương kéo đến mở ra. Mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng, cảm giác được bà xã quan tâm sướng thật. Vừa nói anh vừa cho thức ăn vào miệng, đúng thật không cơm nào ngon bằng cơm vợ nấu. Anh phải khen là tay nghề vợ anh rất giỏi, đúng là không ai nấu ngon bằng vợ anh. Ọc, ọc, ọc, tiếng kêu phát ra từ bụng của Hạ Tiêu Lạc, cô ngượng ngùng ôm bụng liếc nhìn Kiều Trạch Dương. Tình huống này cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Hành động đáng yêu của cô làm Kiều Trạch Dương phải phì cười, anh nhìn cô nói. Cùng ăn trưa đi, nói anh gắp miếng thịt đưa lên miệng cô. Cô cũng đói nên không từ chối mà cũng ăn. Sau này làm gì cũng không được để bụng đói nhớ chưa? Cô liền gật đầu trả lời anh. Kiều Trạch Dương hài lòng với câu trả lời của cô, lại gắp đồ ăn cho cô. Cứ như vậy anh một miếng em một miếng đến khi ăn hết đống đồ ăn. Trong lúc cô đang dọn dẹp, có một con sói đói đang măm me đằng sau lưng cô. Kiều Trạch Dương ôm cô từ đằng sau, kề sát cằm xuống vai cô, hít hết mùi hương trên tóc cô. Bà xã em thơm thật đấy. Cô biết anh định làm gì liền phản bác ngay. Dương đang ở CTI đấy. Anh bỏ ngoài tai câu nói của cô, bắt đầu giở trò lưu manh của mình. Anh hôn lên cái cổ trắng ngần của cô rồi lại hôn lên vành tai, tay luồn vào váy của cô khiến nó bị kéo cao lên đến hông. Cô giãy giụa cản anh. Dương, chưa kịp thốt ra câu đã bị môi anh chặn lại, nụ hôn của anh nhẹ nhàng. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, tay đã thành thục cởi bỏ áo trong của cô ra. Rồi cởi bỏ áo sơ mi đang mặc trên người quăng xuống sàn. Hai cơ thể quấn quýt với nhau, anh đè cô nằm xuống ghế sofa. Mặt cô đỏ như trái gấc chín, sao có thể làm chuyện này ở phòng làm việc được chứ? Hiểu được lo lắng của cô, anh nhẹ nhàng nói, đừng lo, phòng này cách âm tốt, bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Nghe anh nói cô mới thả lỏng cơ thể được, thằng nhỏ của anh đã lắm rồi, anh kéo khóa giải thoát nó ra khỏi quần. Nó bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật của cô. Cô là người khiến anh toàn bị mất kiểm soát. Nhìn thấy cô là con sói trong người anh lại trỗi dậy. Kiều Trạch Dương cử động nhịp nhàng. Các cơ bắp của anh căng lên khiến anh cử động liên tục. Môi anh mút mát cánh môi cô. Người cô tỏa ra mùi hương thơm khiến anh không thể cưỡng lại được. Anh cứ thế làm tới khi cô mệt ngủ thiếp đi trên người anh thì thôi. Anh bế cô vào phòng nghỉ riêng. Sau chiếc tủ để tài liệu của anh là căn phòng nghỉ ngơi của anh. Anh để cô nghỉ ngơi còn mình thì ra dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài kia. Rồi lại tiếp tục xử lý công việc. Hàn Tu Kiệt đang trên đường đến Kiều Thị lại vô tình đụng phải một người đàn ông trung niên. Nhưng xe anh chưa đụng phải ông ta thì ông ta đã ngã ra đường. Anh lo lắng xuống xe đỡ ông ta. Chú có sao không? Ông ta hất tay Hàn Tu Kiệt ra không cho anh đỡ. Cứ ngồi ôm chân mà kêu lớn. Ui da chân tôi đau quá, cháu đưa chú đi bệnh viện. Mọi người xung quanh vì tiếng la của ông ta mà xuống lại xem. Ông ta thấy có nhiều người lại xem nên càng la to hơn. Hết chương 24, cách chương.